phai lớp ngọn lửa tình yêu. Chương 12, bị gây chuyện. Góc truyện audio.com. Nó cùng Anita liên tục ướm thử những bộ váy trên người Elena, khiến cô phải ra vào phòng thay đồ cả chục lần, khiến tâm tình của Elena tốt lên. Cô cầm trên tay bộ váy vừa thay xong than thở. Hai người đừng mãi chọn cho tôi nữa. Andrea, em thay thử bộ váy này xem, có vẻ rất hợp với em đó. Elena chọn bộ váy màu đỏ cổ đồ chết eo được tạo điểm nhấn bởi ruby đồng điệu. Nó nhận chiếc váy từ tay Elena rồi cũng vào trong thử. Anita, cậu thấy bộ váy này thế nào? Andrea vừa ký được hợp đồng với Global. Mình, tôi muốn lấy bộ váy đó. Elena chưa nói hết câu thì đã nghe một giọng nói chua ngoa từ xa đến. Cả cô và Anita liền nhận ra đây là tiểu thư của Lâm Thị. Người kế bên cũng trong chiếc kính râm che đi nửa gương mặt. Nhưng lại im lặng, phong cách ăn mặc cùng style với Elena trong chiếc váy maxi hoa. Giày cao gót, Anita đoán chắc là tiểu thư của Viễn Thị. Xin lỗi hai vị tiểu thư. Chiếc váy này là mẫu mới nhất của Ivy nên hiện tại chỉ có một thôi ạ. Cô nhân viên khép nép cúi đầu dạ thưa bởi cô ta cũng biết cô Lâm tiểu thư của Lâm Thị này đanh đá. Kênh kiệu cỡ nào, thái độ với nhân viên bọn cô thì vô cùng tệ, nhưng vì bản thân cô là nhân viên nên phải phục tùng. Vậy thì tôi lấy nó. Thôi, bỏ đi Lâm Nhi, chúng mình chọn cái khác. Cô gái im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng. Thôi gì mà thôi, Viễn Mạch bộ váy này rất hợp với cậu và lại là hàng độc quyền. Sắp đến sinh nhật của cậu rồi. Lúc đó ba cậu có mời Cyrus đến. Cậu sẽ là người nổi bật nhất trong mắt anh ấy. Lâm Nhi nói, không để ý Anita mặt đã đen lại. Cô đang lo lắng cho Elena không biết khi nghe như vậy cô có biểu hiện gì nào ngờ. Các cô muốn lấy thì cứ việc. Elena nói, cô đưa chiếc váy cho Anita. Anita đưa sang Lâm Nhi. Biết điều vậy thì tốt. Đối đầu với bổn tiểu thư đây sẽ không đấu nổi đâu. Lâm Nhi vừa nói tay vừa đưa ra chuẩn bị đón nhận chiếc váy từ Anita. Bỗng dưng chiếc váy rơi xuống. Lâm Nhi tức tối. Cô cố ý. Lâm Nhi tức giận chỉ thẳng vào mặt Anita. Tôi lớn hơn cô đấy. Mà cho chị đây xin lỗi nha. Nghe danh tiểu thư Lâm Thị tôi sợ quá nên run tay. Hi hi, Anita như chút được cơn tức vừa nãy. Đôi tay còn vỗ nhẹ vào nhau. Làm Lâm Nhi điên tiết, cô ta đưa tay tát thẳng vào mặt Anita. Chát, Elena bất ngờ, Anita cô không ngờ Lâm Nhi cô ta ngang ngược đến mức có hành động như vậy. Vả lại Anita cũng cho rằng Lâm Nhi nhỏ tuổi hơn mình nên sẽ. Lâm tiểu thư, chúng tôi đã đưa lại bộ váy cho cô. Xin cô đừng có quá đáng. Elena lên tiếng, vừa nghe thấy thế Lâm Nhi càng lấn tới. Chát, cô dám nói tôi quá đáng. Do sức khỏe và tinh thần của Elena chỉ mới dàn hồi phục lại phải bất ngờ chịu thêm cú tát này khiến cả người cô chao đảo. Chiếc kính cũng rơi xuống. Elena, cậu có sao không? Lâm Nhi cô thật quá đáng. Gia đình cô không dạy cô sao? Anita tức giận, vừa đỡ lấy Elena. À, thì ra, cô dâu bị bỏ rơi. Ha ha, đáng đời lắm. Còn mặt mũi đến đây shopping, Lâm Nhi nói lớn khiến mọi người đổ ánh nhìn về phía họ. Lâm Nhi, tôi nhắc lại cô đừng quá đáng. Tin tức tiểu thư Lâm Thị đánh người chắc cũng hot lắm đấy. Anita thấy thế, giúp Elena nhặt lại kính, đồng thời để Elena phía sau mình. Anita đưa điện thoại lắc lắc. Cô dám, Lâm Nhi vừa vung tay lên định tát Anita một lần nữa nhưng đột nhiên tay cô bị chặn lại và bị giữ chặt. Cô là ai? Lâm Nhi ngạc nhiên quan sát cô gái trước mặt tuyệt mỹ là hai từ cô ta có thể nghĩ. Bởi làm da trắng gương mặt mộc đặc biệt là đôi mắt xám cho hút hồn kia. Trang phục trên người lại vô cùng giản dị khác hẳn với cô ta. Lâm Nhi mặc chiếc váy body ngắn giày cao gót đen. Mái tóc nhuộm vàng uốn xoan, đã vậy cô ta lại theo lối make up đậm sắc sảo. Nó không nói gì im lặng, vừa rồi bên trong nó có nghe cuộc cãi vã, cũng nhanh chóng thay lại bộ trang phục của mình. vừa ra ngoài đã thấy cô gái này vung tay định tát Anita. Tay vẫn giữ chặt tay Lâm Nhi, ánh mắt nó nhìn sang Anita, lại nhìn sang chị gái mình, nhận thấy một bên má của hai người đều ửng đỏ. Hắn lên giấu tay, sắc mặt nó càng trầm hẳn, đây là nơi công cộng, vị tiểu thư này cư xử chẳng một chút ý thức cô. Nghe câu nói này của nó, chính Viễn Mạch cô gái ít nói nãy giờ cũng phải lên tiếng. Dù lời nói của nó nhẹ nhàng nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu rằng ý tứ sau câu nói đó. Chính xác là mắng ngầm bọn họ, cô là ai mà dám nói chúng tôi như vậy? Lâm Nhi nghiến răng nói, tay cô ta đang vùng lên hất tay nó ra nhưng nó lại im lặng giữ chặt. Chính cô đã đánh họ. Nó không màng đến câu hỏi của Lâm Nhi và những lời chửi rủa sau đó. Thôi đi, Andrea, Elena nói, cô biết tính của nó. Sợ nó bị ức hiếp, bởi những hình ảnh trong quá khứ của nó. Nó là đứa trẻ bị cô lập, và bị bạn bè ức hiếp. Phải xa nhà mười mấy năm trời. Phải thì sao chứ, ai bảo hai người họ quá đáng. Lâm Nhi kỳ kèo mãi không thoát khỏi tay nó. Cô đúng là lật mặt hơn lật bánh, người gây sự là cô. Bây giờ, cô là AI mà dám tát tôi. Lâm Nhi đau đớn hét lên. Lâm Nhi, cô là ai mà? Viễn Mạch chưa nói hết câu đã thấy Lâm Nhi ngã xuống trước chân mình. Do nó buông tay ra đột ngột, đi giày cao gót đứng không vững nên, đối với kẻ thượng lưu nhưng cư xử theo lối hạ lưu thì tôi chẳng ngại việc một trả một. Nó phủi nhẹ nhẹ tay, mọi người nhìn thấy mà trố mắt trước hành động của nó. Chúng ta đi thôi cho không khí trong lành. Nó xoay người, nhận lại túi sách và cùng rời Elena và Anita rời đi. Con nhỏ kia, đứng lại, ức, Lâm Nhi ngồi bệt và dãy dụa vung cả giày cao gót. Nhận thấy mọi người đang quay clip cô càng điên tiếc hơn ném giày về phía họ. Thôi nào Lâm Nhi chúng ta đi thôi. Đừng làm bẽ mặt nữa. Viễn Mạch đỡ Lâm Nhi đứng dậy. Mối thù này mình nhất định sẽ trả chờ đó cả hai vùng vằng rời hỏi. Đoạn clip xảy ra tại trung tâm thương mại vừa rồi nhanh chóng được tung lên mạng. Với những tiêu đề giật tít, thu hút hàng trăm triệu lượt xem cùng lượng comment vô cùng lớn. Với những ai đang chứng kiến tại đó họ cũng vào comment về nó. Wow, cô gái đó ngầu quá. Sao cool, vừa đẹp lại vừa ngầu. Đáng đời lắm, cô tiểu thư Lâm Thị này vốn đã nổi tiếng xấu rồi chỉ do thế lực lớn thôi. Hay quá hôm nay có người đứng ra dạy dỗ cô ta. Trông thích thật, Aida, sảng khoái lắm nha. Hắn đang làm việc tại thư phòng. Công việc hôm nay vô cùng nhiều và lại việc nó đã ký được hợp đồng cũng như khẳng định được khả năng làm việc của nó khiến hắn nên xem lại. Những bước đi trong kế hoạch của mình. Cốc, cốc, vào đi, Cyrus cậu đã biết tin gì chưa? Tử Lãng bước vào, tay còn cầm điện thoại. Trông rất khẩn trương, chuyện gì quan trọng lắm sao? Tử Lãng đưa điện thoại hắn xem. Hắn xem xong chỉ mỉm cười. Andrea như vậy cậu cười được sao? Tử Lãng khó hiểu, cô ấy mới về nước. Cũng nên để cô ấy quậy một chút. Hắn nói như không có chuyện gì vậy. Tử Lãng lắc đầu ra ngoài, anh nên gặp cô gái nhỏ Mandy của mình, anh rất nhớ cách trương.